Chương 553, không phải không muốn, là không thể. Tú nạ lo lắng, không phải bắn tên không đích. Mở độ lục soát kinh điển tiểu nói miễn phí hạ năm tiểu nói hiện nay, ủ trì hạ nguyệt nghiên cứu ra lạc nguyệt tản mạn khắp nơi tay, nhất định chính là hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền khắc tinh, hay hoặc là nói là toàn bộ hỉ ủ gạ nhất tộc khắc tinh. Giả như, hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân biết ủ trì hạ nguyệt sở hữu như vậy khắc chế bọn họ bí thuật nói, cái kia ủ trì hạ nguyệt chẳng khác nào là cùng toàn bộ hỉ ủ gạ bộ tộc là địch. Đến lúc đó, thân là ủ trì hạ nhất tộc ủ trì hạ nguyệt, thì càng phải bị hỉ ủ gạ nhất tộc xa lánh, thậm chí là toàn bộ hỉ ủ gạ nhất tộc nhằm vào, ám sát. Cho nên, khi nhìn đến ủ trì hạ nguyệt nắm giữ loại này hết mị khắc chế nhu quyền bí thuật về sau, dù nạ đang ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình sau này phải như thế nào bảo hộ ủ trì hạ nguyệt chuyện. Bất quá, lúc này đang cùng với hỉ ủ gạ hỉ ạ xì giao thủ ủ trì hạ nguyệt, ngược lại là không có nửa điểm vẻ lo âu. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt đang hưởng thụ toàn lực sử dụng lạc nguyện tản mạn khắp nơi tay vui vẻ, ngược trước mặt hỉ ủ gà nhất tộc hiện giữ tộc trưởng, hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ thỉnh thịch lại là một cái lạc nguyện lưu cương quyền tán thủ. Uchiha Nguyệt dễ dàng phá vỡ trước mặt hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ chuẩn bị hảo tiến công không nói, càng đem hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ vị này sở hữu tinh anh thượng nhẫn cấp bậc thực lực nì ra, đánh lui chọn 3 bước nhiều. Sau đó, Uchiha Nguyệt mại lạc nguyện lưu thoái bước, càng là tiến thêm một bước đạp đến rồi hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trước mặt. Mắt thấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đầy người đều là kẽ hở, Uchiha Nguyệt đột nhiên biến hóa quyền vị trường, dùng hết lạc nguyệt lưu nhu quyền tán thủ đùng đùng lạc nguyệt lưu nhu quyền tán thủ, tự nhiên không có lạc nguyệt lưu cương quyền tán thủ như vậy uy lực. Thế nhưng, giả như để lạc nguyệt lưu nhu quyền tán thủ cùng lạc nguyệt lưu cương quyền tán thủ đem so sánh, ngay cả Uchiha Nguyệt vị này lạc nguyệt tản mạn khắp nơi tay người sáng tạo đều cảm giác lạc nguyệt lưu nhu quyền tán thủ mạnh hơn một chút. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt nghiên cứu lạc nguyệt tản mạn khắp nơi tay thời điểm, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị đem lạc nguyệt lưu cương quyền tán thủ dùng để phá địch chiêu số. Còn lạc nguyệt lưu nhu quyền tán thủ, vô luận là đơn thể công kích tính, hay hoặc giả là tính liên quan, đều phải bị lạc nguyệt lưu cương quyền tán thủ phải mạnh hơn vài phần. Thật giống như bây giờ, Uchiha Nguyệt mới vừa đạp lạc nguyệt lưu toái bước đến hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trước mặt, chỉ là đem đòn thứ nhất lạc nguyệt lưu nhu quyền tán thủ rơi vào hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trên người về sau, bị điểm trúng huyệt đạo hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ toàn thân liền cứng còn ở nơi đó, hoàn toàn không có cách nào tránh né Uchiha Nguyệt bước tiếp theo tiến công. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liên tục sử dụng lạc nguyệt lưu nhu quyền tán thủ, liên tục đả kích trước mặt toàn thân cứng còn hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ. Chọn 64 chiêu qua đi, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ toàn thân kinh mạch đều đã bị Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu nhu quyền tán thủ phong bế huyệt đạo. Mất đi sử dụng trả cờ dạ năng lực hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ, hiện tại ngay cả bạch nhãn cũng không có cách nào sử dụng, chớ đừng nhắc tới hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhu quyền. Nhưng mà, lúc này Uchiha Nguyệt biểu hiện ra lạc nguyệt tản mạn khắp nơi tay, còn không phải lạc nguyệt tản mạn khắp nơi tay tối cường cha nở dê tha y ủ chỉ hạ nguyệt xem ở hì ủ gạ hì ạ xỉ là cổ nổ hạ thôn ní ra, hì ủ gạ nhất tộc tộc trưởng nét mặt, cũng không có phát huy ra lạc nguyệt tản mạn khắp nơi tay tối cường uy lực. Nếu không, ủ chỉ hạ nguyệt chỉ cần ở mỗi một lần tiến công thời điểm, đem phong thuộc tính trả cờ giả ngưng tụ ở giữa hai tay, liền có thể hoàn toàn chặt đứt hì ủ gạ hì ạ xỉ trong cơ thể kinh mạch huyệt đạo, trực tiếp phế bỏ hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Bất quá, vô luận nói như thế nào, Uchiha Nguyệt đều xem như là đánh bại hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Đặc biệt Uchiha Nguyệt cuối cùng một cái lạc nguyệt lưu nhu quyền tán thủ, trực tiếp đem hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đánh bại ở tại trên mặt đất, thổ huyết không ngừng, phi thường phong cảnh giải quyết hết lúc trước hướng mình khiêu khích hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt đem hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đánh ngã xuống đất thổ huyết thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn không quên trào phúng trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, dùng lãnh đạm giọng nói cùng ngã xuống đất hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói ra, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, ngươi hiện tại cảm giác bằng ngươi xứng áp giải ta trở về sao? Đường đường hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng, nhu quyền tạo nghệ cư nhiên cũng không có ta mạnh, ta thực sự là vì hỉ ủ gạ bộ tộc cảm giác được cảm thấy thẹn. Bất quá, hiện tại ngươi hỉ ủ gạ hỉ ạ xì vẫn là hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng. Có thể nhớ kỹ nói phải giữ lời, biết không không nên quên, chỉ cần có ta Uchiha Nguyệt qua lại địa phương, các ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc người muốn nhượng bộ lui binh nha. Vừa nói, Uchiha Nguyệt lại không có để ý tới cho đã mắt phẫn hận ánh mắt Hiuga Hiashi, quay đầu đối với bên cạnh Uchiha Phủ Gạ Cụ nói ra, Phủ Gạ Cụ quân, chúng ta có thể đi về chứ đương nhiên, Nguyệt quân. Nghe được Uchiha Nguyệt, Uchiha Phủ Gạ Cụ vẻ mặt nụ cười đắc ý, lúc gần đi vẫn không quên đùa cợt châm biếm Hiuga Hiashi một tiếng, tiếp lấy mực có mang theo Uchiha Nguyệt ly khai. Mà bị Uchiha Nguyệt đánh bại Hiuga Hiashi, chỉ có thể giống như chó nhà có tang giống nhau, ngã trên mặt đất nhìn những cái này nguyên bản tham thêm hội nghị người, từng cái đi qua trước mặt của mình, biến mất ở tầm mắt của mình trong phạm vi. Thằng đến đi tới sau cùng đệ tam hổ cả cùng xì mù dạ đảng rồ, biến mất ở hì ủ gạ hì ạ xì bên trong phạm vi tầm mắt thời điểm, hì ủ gạ hì ạ xì mực có phẫn nộ nắm chặt cặp mắt của mình, trong ánh mắt lộ ra hận ý quan mang, thầm nghĩ, Uchiha Nguyệt. Luôn luôn một ngày ta muốn đem cái nhục ngày hôm nay, gấp trăm lần xin trả trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Hiuga Hiashi chậm rãi đứng dậy, đồng dạng không có chuẩn bị ở chỗ này dừng lại lâu. Chỉ là ở Hiuga Hiashi trước khi rời đi, Hiuga Hiashi cố ý nhìn thoáng qua, những cái này bị Uchiha Nguyệt đánh bại ám bộ, khoe miệng chậm rãi dương lên một cười nhạt. Mặt khác, làm Uchiha Nguyệt tiếp tục cong thủy tinh quan tài. Cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ trở lại Uchiha bộ tộc địa chỉ bên trong về sau, vô số Uchiha nhất tộc tinh anh Nisa, toàn bộ ở hai bên đường hoan nghênh Uchiha Nguyệt xem. Chỉ là, làm những cái này Uchiha nhất tộc tinh anh Nisa, chứng kiến Uchiha Nguyệt phía sau cư nhiên có một thủy tinh quan tài thời điểm, những cái này nguyên bản hưng phấn Uchiha bộ tộc Nisa, toàn bộ đều trở nên biểu tình nghiêm túc. Hiển nhiên, những thứ này Uchiha nhất tộc Nisa, có thể thông cảm Uchiha Nguyệt tâm tình mà thay đổi vẻ mặt của mình, toàn bộ bởi vì Uchiha Nguyệt ở Uchiha bộ tộc địa vị đề cao duyên cớ. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt tại con lấy bộ kia thủy tinh quan tài, trở lại Uchiha bộ tộc địa chỉ bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn luôn không có quan sát những cái này Uchiha bộ tộc tinh anh nì dạ biểu tình. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt chỉ là diện vô biểu tình, con phía sau bộ kia thủy tinh quan tài, từng bước một đi trở về đến chính mình tại Uchiha bộ tộc địa chỉ bên trong nhà. Cũng trong lúc đó bên trong, đến khi Uchiha Nguyệt có bộ kia thủy tinh quan tài về đến nhà thời điểm, Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ, còn có như là Tsuna, Nami Kazumi Nato các lộ ủy chưa Uchiha Nguyệt bản thân, toàn bộ đi tới Uchiha Nguyệt trong phủ. Ngay sau đó đang ở Uchiha Nguyệt về đến nhà, mới vừa bung bộ kia thủy tinh quan tài thời điểm, Uchiha Nguyệt chợt nghe trước mặt Uchiha Phủ Gạ Cụ, đồng nhiên hỏi Nguyệt Quân, ta có một vấn đề không minh bạch, mong rằng tỉnh giáo. Mới vừa ngươi cùng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tên kia giao thủ thời điểm, vì sao nhất định phải sử dụng nhu quyền đánh bại hắn vì sao? Ngươi không cho Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ kiến thức một chút, ta Uchiha bộ tộc mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng uy lực nghe được Uchiha Phủ Gạ Cụ hỏi như vậy. Một bên Suna, Nami Kazumi Nato. Ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ bọn người là một bộ biểu tình khốn hoặc. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ đồng dạng có như vậy hoang mang, muốn hỏi Uchiha Nguyệt. Thế nhưng để Uchiha Phủ Gạ Cụ, dù nạ đám người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Uchiha Nguyệt nghe xong Uchiha Phủ Gạ Cụ vấn đề về sau, khoe miệng lại dương lên vẻ khổ sở nụ cười. Chờ đợi lấy câu trả lời mọi người, liền chứng kiến Uchiha Nguyệt chậm rãi mở cặp mắt của mình, nói ra, ta không phải không muốn dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, mà là ta không thể dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, hắn đã mở ra cặp mắt của mình sau đó, một đôi thảm bạch đồng tử, liền xuất hiện tại mọi người tại đây trong tầm mắt đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.